Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, nháo không cùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét tịch quyển chứ toàn bộ. Thành Trường An, Trình Giảo Kim các người từ Tần Thiên trong phủ rời đi sau đó. Cũng không có đi tứ tán. Mà là đi Trình Giảo Kim trong phủ. Đi tới Trình Giảo Kim trong phủ sau đó, Trình Giảo Kim sai người chuẩn bị xuống rượu và thức ăn. Rượu này thức ăn ăn được một nửa, lúc này Trình Giảo Kim cùng Lý Tích đánh một trận. Rất nhanh, mọi người tại đây chia làm hai cái trận doanh. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt cùng là một cái trận doanh. Tần Thúc Bảo, Lý Tích các người là một cái trận doanh. Hai bên ở Trình Giảo Kim trong phủ vung tay, Lý Tích lại là một cái sơ sẩy, bị Trình Giảo Kim một quyền đánh ra máu mũi. Hai bên sau khi thấy máu, Lý Tích dẫn người giận đùng đùng rời đi. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đến 20 tháng chạp 3, thành Trường An trong, không thiếu đông cung thân tín ở Bùi Tịch Khuyên, nhào nhào bày tỏ kỳ nguyện ý quy thuận Lý Thế Dân. Rất nhiều bên ngoài lẻn trốn đông cung thân tín, hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng, còn không có xa lưới, cũng chỉ có Tiết Vạn Triệt cùng mấy người mà thôi. Lễ bộ cùng với tông nhân phủ chuẩn bị Lý Thế Dân sắc phong thái tử tương ứng công việc. Năm mới vừa qua, chỉ sợ cũng muốn chính thức sắc phong. Ngày này, Lý Thế Dân đang bên điện phê duyệt tấu chương. Một người tiểu thái giám cầm một cái hộp đựng thức ăn đi vào. Thái tử điện hạ, Lý Thế Dân mang một chút đầu, nhưng tiếp theo liền lại cúi đầu phê duyệt khởi tấu hao tổn tới. Hắn mới vừa thành làm thái tử, rất nhiều chuyện đều cần quen thuộc và xử lý. Chuyện gì? Thái tử điện hạ, ngày hôm nay tế bếp, nô tỳ cố ý từ Tần Thiên trong phủ cho ngài muốn một ít kẹo táo. Kẹo táo, có liên quan kẹo táo sự việc, Lý Thế Dân cũng không biết, đoạn này thời gian hắn liền hoàng cung cũng không có ra khỏi. Nơi nghe nơi gặp tất cả đều là triều đình việc lớn. Giống như kẹo táo chuyện nhỏ như vậy, hắn bây giờ có thể không hạ để ý. Thái giám cười một tiếng, đúng vậy, kẹo táo, đây là Tần Thiên phát minh mới một loại thức ăn ngon. Hơn nữa còn có cái câu chuyện đâu, nói dùng cái này kẹo táo ngọt bếp vương gia miệng, cái này bếp vương gia lên ngày sau, sẽ phải nói nhiều thế gian lời khen, để cho thế gian quốc thái dân an đây. Tiểu thái giám đem có liên quan kẹo táo câu chuyện nói một lần, đương nhiên là có mình sửa đổi địa phương, mà hắn sửa đổi cái này điểm địa phương, đang cùng liền Lý Thế Dân tâm ý. Nghe kẹo táo còn có cái này hay điểm, Lý Thế Dân lập tức nói, mở ra, để cho trẫm nếm thử một chút, cả người khỏa đầy hạt mè kẹo táo nhìn sẽ để cho người thèm ăn tăng. Nhiều, Lý Thế Dân cầm ra một cái nếm nếm, rất thơm rất ngọt, hơn nữa ăn đặc biệt giòn, được, ăn ngon, Lý Thế Dân rất ít có thể ăn được ngọt như vậy đồ. Như vậy một mặt ăn mấy cây sau đó, mới rốt cục xóa bỏ. Cái này Tần Thiên, cả ngày không công việc chính đáng, trẫm cũng sắp bận bịu chết. Hắn vẫn còn có không chung làm vật này. Ăn xong kẹo táo sau đó, Lý Thế Dân có chút trở mặt không nhận người. Có thể thái giám đó nhưng là liền vội vàng nói. Thánh thượng, Tần đại nhân mấy ngày nay cũng không thanh nhàn đâu. Thậm chí có thể nói. Đem hắn cho buồn trong lòng. Vừa nghe cái này, Lý Thế Dân có chút không rõ ràng. Hắn cả ngày không vội vàng tránh vụ, có thể buồn cái gì à? Thái giám nói, thánh thượng ở trong cung, đối bên ngoài sự việc có thể không biết. Mấy ngày trước Lô Quốc Công và Anh Quốc Công bọn họ không phải tới là Ngụy Trinh cầu tha thứ sao? Nghe được cái này, Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú. Vậy tiểu thái giám nhưng thật giống như không có phát hiện. Tiếp tục nói, Lý Tích muốn dùng công lao đổi Ngụy Trinh tánh mạng, Có thể vậy Trình Giảo Kim không muốn. Trở về sau đó liền đánh nhau. Vậy Lý Tích lỗ mũi đều bị đánh lệch. Bây giờ đang nằm ở trong phủ dưỡng thương. Nghe được Trại Ngoa Cương những người này có mâu thuẫn. Lý Thế Dân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó lại có điểm tò mò. Cái này cùng Tần Thiên có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt những người này không muốn buông tha công lao. Có thể Lý Tích, Tần Thúc bảo những người này lại tương đối trọng tình nghĩa. Nguyện ý cầm công lao đổi Ngụy Trinh tánh mạng. Kết quả mấy người liền gây có chút không hợp. Tần Thiên kẹp ở bọn họ nhóm người này ở giữa. Rất là làm khó đây. Tiểu thái giám đưa cái này nói xong. Lý Thế Dân nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Trại Ngoa Cương chia làm mấy cái trận doanh. Bọn họ như vậy có ngăn cách. Thì càng hình không thành được một cổ thế lực liền à. Mà điều này cũng làm cho Lý Thế Dân cảm thấy. Vậy thì có cái gì lâu dài tình nghĩa anh em? Thời gian lâu dài, vẫn là phải xem lợi ích. Ví dụ như cái đó Trình Giảo Kim. Tham tiền, tham công rất, người không để cho hắn muốn công lao. Có thể sao? Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Như vậy, thông báo Tần Thúc Bảo và Lý Tích bọn họ, để cho bọn họ ở hình bộ chờ chấm. Đúng rồi, lại kêu cái đó Tần Thiên. Lý Thế Dân quyết định cân nhắc Ngụy Trinh sống chết vấn đề. Nếu như có thể thu Ngụy Trinh là mình sử dụng, đây đối với hắn mà nói tự nhiên là có chỗ tốt. Dẫu sao Ngụy Trinh người này là cái có đại tài người. Mà nếu quả thật muốn thả Ngụy Trinh, vậy ân tình này, hắn cũng cần để cho Tần Thúc Bảo Lý Tích những người này xem. Như vậy cũng mới tốt thu thập lòng người. Hình bộ trước cửa, gió rét gào thét, Lý Thế Dân lúc tới. Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim những người này cũng đã tới. Bất quá bọn họ chỗ đứng rất có ý tứ. Lý Tích và Tần Thúc Bảo các người đứng ở một bên. Trình Giảo Kim cùng với Ngưu Tiến Đạt bọn họ đứng ở một bên. Hai nhóm người lẫn nhau cũng không ai xem ai. Thật đột nhiên đối mặt, cũng biết không nhịn được hừ một tiếng. Tần Thiên đứng ở trong, vừa muốn cùng Trình Giảo Kim nói chuyện phiếm, đột nhiên liền bị Tần Thúc Bảo cho dây một câu. Tới đây, Tần Thiên làm là Tần Thúc Bảo nghĩa tử, vậy có thể không nghe à? Cười khổ một tiếng đang muốn đi qua, đột nhiên lại bị Trình Giảo Kim bắt lại trở lại. Tần Thiên kẹp ở trong, tình thế khó xử, may Lý Thế Dân tới. Nếu không hắn không chừng chịu tội tới khi nào đây. Thái tử điện hạ, thấy Lý Thế Dân sau đó, Tần Thiên lập tức liền cao giọng hô lên. Lúc này, Trình Giảo Kim mới rốt cục thả hắn, mà Tần Thiên thì giống như là thấy được cứu tinh vậy hướng Lý Thế Dân nhào tới. Mấy ngày ấy không gặp Thái tử điện hạ, thần thật là mau muốn chết Thái tử điện hạ. Tần Thiên vừa muốn nhào tới, Lý Thế Dân đột nhiên chợt lách người tránh khỏi. Tần Thiên vô hụt, lộ ra chút ai oán thần sắc. Có thể cũng không dám còn như vậy. Chỉ có thể đi theo Lý Thế Dân phía sau. Cũng coi là mượn Lý Thế Dân thân thể để bảo vệ mình. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ. Hai nhóm người đồng thời thi lễ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ngay sau đó ánh mắt liền hướng Lý Tích nhìn tới. Mũi tên nhọn bị Lý Thế Dân nhìn có chút lúng túng. Muốn nghiêng đầu qua, lại cảm thấy không quá lễ phép. Cuối cùng chỉ có thể cúi xuống cổ. Anh quốc công lỗ mũi là chuyện gì xảy ra? Trình Giảo Kim nhất thời hướng Lý Tích nhìn sang. Ánh mắt có chút phức tạp. Lý Tích cười khổ một cái. Là như vậy, mấy ngày trước tuyết rơi. Sơ ý một chút, ngã xuống. Lại đụng phải lỗ mũi, để cho Thái tử điện hạ quan tâm, Lý Tích tìm một cái cớ, có thể hắn mới vừa nói xong, thì có người tháo chiếc, cái gì ngã xuống, rõ ràng chính là bị Trình Giảo Kim cái này vô tình vô nghĩa người đánh. Nếu không phải ngươi ngăn, ta cũng vì ngươi đánh trở về, xí, ngươi xem là cái gì, có bản lãnh ngươi đánh hồi đi thử một chút. Trình Giảo Kim nhất thời thì phải xông tới, nhưng lại bị người cản lại. Toàn bộ hình bộ trước cửa, tựa hồ lại phải nháo cái không thể tách rời ra. Đủ rồi, P.S. Người Giang Nam cũng có chút không giống. Lệ Dịch Trai nghiêm túc Dịch Trai. Người thời nhà Thanh, viết trong sách Trân Châu Trúc Chi từ dẫn Thật Châu Cảnh Trúc từ dẫn về người huyện Nghi Trương Nghi. Trương tỉnh Giang Tô Tế Táo Quân như sau. Ngày 24 tháng Chạp, 4 ngày tiễn táo quân, quân nhân 3 ngày và thường dân 2 ngày, tục gọi là quân tam dân tứ, quân ba dân bốn. Quân ba dân bốn, ngày tế táo quân người ta cúng cơm gạo nếp, gọi là táo phạn, bếp cơm, cơm táo, kẹo đắp cao 9 tầng như tháp, gọi là táo đường, kẹo táo, táo cao, bếp cao, bánh bột lọc táo, lại còn có cả táo man, bếp man, bánh bò táo, táo quả, bếp quả, trái cây táo, tất cả bày trên táo đài, lò bếp, bàn thờ táo, gia chủ dẫn con em tế bái. Như vậy, so sánh với người Bắc Kinh, người Giang Nam tế táo quân phong phú hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.